Bất Diệt Long Đế, chương 1019, không linh cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nhớ tới sát đế sát chiêu, Lục Ly lại không biết như thế nào cùng man thần bình luận, cũng không biết làm sao để hắn chỉ điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trầm tư một lát, nghĩ lý do thoái thác, lúc này mới lên tiếng nói. Man thần, ta đã từng đạt được mấy giọt máu dịch, theo huyết dịch này bên trong ta thấy được một cảnh tượng, tràng cảnh kia bên trong có một cường giả cùng người khác giao thủ, thả ra một loại rất khủng bố sát chiêu. Nói đến đây, Lục Ly dừng một chút tiếp tục nói ra. Vị cường giả này huyết dịch ta có thể dùng qua, phục dụng huyết dịch về sau ta cơ duyên xảo hợp phóng xuất ra loại kia sát chiêu, uy lực rất lớn. Nhưng đằng sau ta vẫn muốn lĩnh hội loại này sát chiêu, lại tìm hiểu hơn một năm không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngươi có thể chỉ điểm ta cảm ngộ loại kia sát chiêu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết dịch, man thần có chút kinh ngạc, sau đó hỏi ý kiến hỏi. Là thần huyết dịch sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly gật đầu đáp, man thần lại hỏi ý kiến hỏi. Cái kia thần linh phi thường cường đại mạnh ngoại hạng máu của hắn ngươi còn nữa không? Lục Ly nội tâm hiển hiện một tia đề phòng, dù sao sát đế rất cường đại, so dực thần đều không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, giống như lộ ra quá nhiều tin tức rất dễ dàng bị thần giới cường giả nhớ thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ hắn lắc đầu nói ra, huyết dịch không có tổng cộng tựu hai giọt bị ta sử dụng hết, cái này thần linh phải cùng ngươi không sai biệt lắm, đương nhiên đây là cảm giác của ta, có lẽ cảm giác sai. Không đến mức A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Man thần nghi ngờ truyền thanh ra nói, căn cứ như lời ngươi nói tình huống, huyết dịch này chủ nhân khẳng định phi thường cường đại, nếu không có khả năng trong máu đều có thể ẩn chứa sát chiêu sao chụp. Ta tại thần giới từng nghe nói qua một chút truyền thuyết, nghe nói đạt tới thần giới cấp đại năng tình trạng, coi như hắn một đoạn ngón tay, một cái đầu, bên trong đều ẩn chứa hắn sát chiêu sao chụp, thậm chí hắn cư trú địa phương đều có sát chiêu sao chụp lưu lại. Không đạt tới cái này cấp bậc là không thể nào tại trong máu ẩn chứa một màn hình tượng, ngươi xác định không có cảm giác sai. Sát đế quả nhiên rất mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm âm thầm kinh hãi, thần giới đại năng đã rất là kinh khủng, thần giới cấp đại năng này sẽ là cái gì cấp bậc cường giả? Lục Ly hơi có chút hiếu kỳ, phản hỏi, thần giới cấp đại năng tại thần bảng bên trong bài danh nhiều ít có thể đi vào 10 vị trí đầu sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, man thần có chút im lặng nói ra. Thần giới hạo hãn vô biên, coi như ta đều không biết rộng lớn bao nhiêu, ta phi thăng thần giới 5 vạn năm, đều chỉ có thể tại thần giới phía nam hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần bảng thế nhưng là thần giới nhất có quyền uy bảng danh sách, có thể danh liệt thần bảng coi như cường giả, có thể đi vào 100 vạn tên trong vòng thế là tốt rồi cường giả, giống như có thể đi vào 10 vạn tên trong vòng, kia hầu như đều là thần giới đại năng. Mà có thể vào 1 vạn tên liền có thể xem như cấp đại năng. Thần bảng 100 người đứng đầu kia chiến lực đã vô pháp tưởng tượng, tuyệt đối là thần giới chí tôn cấp bậc, động động ngón tay hủy đi các ngươi đấu thiên giới đều là dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Man thần lần này nói đến rất kỹ càng, tựa hồ đang vì vừa rồi Lục Ly chất vấn thực lực của hắn địa vị cố ý giải thích một phen. Lục Ly nghe được cuối cùng âm thầm cắn lưỡi, động động ngón tay hủy đi đấu thiên giới thực lực này hắn đã vô pháp trong đầu tưởng tượng. Thần giới rất đặc sắc a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tâm trí hướng về, đấu thiên đại đế nghe nói là đại năng, cái kia chính là thần bảng 10 vị trí đầu vạn tên tồn tại, đoán chừng tại thần giới cũng coi là chúa tể một phương a, tỷ tỷ bị mang về thần giới tỷ tỷ gia tộc tối cường giả có bao nhiêu cường tại thần bảng danh liệt nhiều ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly suy nghĩ lung tung một trận, sau đó lắc đầu không dám suy nghĩ nhiều, hỏi ý kiến hỏi. Thần giới sự tình không nói trước, ngươi có thể hay không dạy ta cảm ngộ loại kia sát chiêu, chỉ cần có thể cảm ngộ ta tuyệt đối toàn lực giúp ngươi bảo trụ man tộc. Man thần rơi vào trầm tư, trọn vẹn qua một nén nhang mới thở dài nói. Có được sát chiêu sao chụp đồ vật đều là cực phẩm bảo vật, đáng tiếc toàn bộ bị ngươi luyện hóa. giống như ngươi có thể lưu lại một giọt máu tới thần giới nhất định có thể bán đi giá cao, thần khí thần giáp loại hình đoán chừng có thể đổi một vạn kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vạn kiện, Lục Ly nhếch miệng, không nghĩ tới sát đế chi huyết như vậy đáng tiền, nói như vậy trước mặt hắn dùng hai giọt sát đế chi huyết tương đương với tiêu hao hai vạn kiện thần khí a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngược lại sẽ không vì chuyện này hối hận, không cần sát đế chi huyết hắn đã sớm chết, mà lại trên người hắn còn có một giọt đâu. Sợ man thần ngấp nghé, vừa rồi cô ý nói chỉ có hai giọt. Man thần dừng một chút hỏi. Hình ảnh kia ngươi còn nhớ đến vị cường giả kia phóng thích sát chiêu chi tiết ngươi có nhớ tinh tường giống như ngươi còn có thể hoàn toàn nhớ rõ, ngược lại không phải là không có có thể cảm ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lục Ly trên mặt khuôn mặt có chút động nói. Nhớ rõ ta nhớ được phi thường tinh tường, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một lần không gian ba động thiên địa huyền khí rung động đều nhớ rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy là tốt rồi, man thần truyền lời nói. Ngươi đã có thể phóng xuất ra vị cường giả này sát chiêu, điều này nói rõ ngươi đối sát chiêu hẳn là có một ít chút ít cảm ngộ. Có lẽ là bởi vì ngươi cấp bậc quá thấp, vô pháp nhập môn. Như vậy đi ta truyền cho ngươi một loại thần thuật ngươi cảm ngộ về sau hội. Sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào một loại tuyệt đối yên tĩnh tràng cảnh, cảm ngộ bất kỳ vật gì đều sẽ làm ít công to, nếu như vậy ngươi cũng vô pháp cảm ngộ cái kia sát chiêu ta cũng không có biện pháp. Loại này thần thuật năm đó ta thế nhưng là tốn hao một vạn thần nguyên mới mua được tiện nghi tiểu từ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Ly rất là phấn chấn, lại cho tới một môn thần thuật mà lại nghe khẩu khí cái này thần thuật phi thường chân quý, đối với hắn tu luyện về sau đều phi thường hữu dụng chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thuật có thể cho ngươi, nhưng ngươi trước hết xuống huyết thể. Man thần thanh âm lạnh lùng truyền đến, nếu không vạn nhất ngươi đạt được của ta thần thuật quay đầu lại đổi ý, bản thần nhưng không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Xem ra trước đó kia hai loại thần thuật cũng không trọng yếu, man thần ném cho hắn đều không cảm thấy đáng tiếc, loại này thần thuật lại đầy đủ chân quý, man thần đều có chút không bỏ được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ thần huyết thệ đúng không? Lục Ly không thèm để ý chút nào nói ra. Không có vấn đề a, chỉ cần ngươi không vi phạm hiệp nghị ta người này coi trọng nhất uy tín, ta giết ngươi man tộc con dân đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. À ngươi biết, man thần nao nao, sau đó nhớ tới Lục Ly đối thần giới sự tình giống như biết không ít cũng liền bình thường trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta có lời nói ở ngoài sáng đi, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, ngươi truyền ta loại này thần thuật, sau đó lại giúp ta giết mấy địch nhân ta liền không có bất kỳ yêu cầu gì chúng ta hiệp nghị làm hiểu. Mà lại ta cam đoan, coi như ta đi thần giới ta cũng sẽ để nhân tộc bên này tuyệt đối bất diệt man tộc giúp ngươi bảo trụ tín ngưỡng chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết mấy người, man thần có chút chần chờ, sau đó hỏi ý kiến hỏi. Giết người nào cái gì cấp bậc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hóa thần cảnh, Lục Ly không chút nào giấu giếm nói ra, có lẽ sẽ có hóa thần đỉnh phong, nhưng tuyệt đối đều là phàm nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phàm nhân, man thần không có quá để ý, hắn cũng rất sảng khoái nói ra. Được rồi, ngươi lập xuống chủ thần huyết thệ đi ta truyền cho ngươi thần thuật, ngươi đã biết chủ thần huyết thệ, hẳn là biết vi phạm lời thề hậu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhẹ gật đầu, dù sao hắn nghĩ thống trị man tộc chỉ là vì đối chiến cửu giới cường giả cùng man thần tại man tộc đạt được tín ngưỡng chi lực hoàn toàn không xung đột. Hắn trang trọng lập xuống chủ thần huyết thệ, man thần triệt để yên tâm, truyền âm nhập mật đem loại kia thần thuật cẩn thận giảng giải một phen, Lục Ly từng chữ toàn bộ ghi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không linh cảnh giới, Lục Ly tùy ý cảm ngộ một phen, xác định loại này thần thuật không có vấn đề, trên mặt tươi cười, lần này Bắc Man đại địa chi hành thu hoạch rất lớn a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không linh cảnh giới, thần thuật theo mặt chữ bên trên ý tứ đến xem tuyệt đối so thạch nhân thần lỗi thuật càng có giá trị. Giao diện cho điện thoại, cách chương.